Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, vào quan. Mặt đất bằng phẳng mà lại trống trải, cái kia màu xanh biếc hình người chi thụ, một mình sừng sững ở trong phế tích, hai tay nâng cái kia xanh biếc quan tài, dáng vẻ đau thương thê lương, làm người kinh tâm đập vào mắt. Nó phụ cận còn có tảng lớn phế tích dạng đồ vật, đã vô cùng phá nát, không nhìn ra hoàn chỉnh gạch tường đến. Ở cực xa xôi thời đại bên trong, nơi này hay là một chỗ to lớn nghĩa trang, có lẽ cũng bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, có lẽ còn cất giấu rất nhiều bảo bối, nhưng không ngăn nổi kẻ tham lam tâm. Trận pháp cấm chế bị phá, nghĩa trang bị phá hủy, bảo bối bị cướp đi rồi, chỉ còn dư lại cây này cùng cái kia một chiếc quan tài. Dương Tiểu Mạn ánh mắt rơi vào đại thụ kia, Phương Tuấn Mi năm đó đưa nàng dây chuyền kia thời điểm còn từng đưa quá nàng một tôn nữ tính pho tượng, nói cũng là từ linh căn lăng viên bên trong được, cảm thấy khí chất có mấy phần rất giống Dương Tiểu Mạn, liền đồng thời đưa cho nàng. Bây giờ, pho tượng kia ngay ở Dương Tiểu Mạn không gian chứa đồ bên trong. Tuy rằng không có dị động, nhưng pho tượng kia rõ ràng chính là cây kia nữ tính dáng vẻ. Pho tượng kia cũng là từ nơi này đến, vẫn là lấy nước mắt kia người điêu khắc. Dương Tiểu Mạn trong lòng một chuỗi dài nghi vấn, thật muốn tìm cá nhân tới hỏi hỏi. Đáng tiếc, thích hợp nhất làm cho nàng hỏi dò người đã sớm rời đi nàng, chính là gốc kia làm nàng cảm ngộ thời gian chi đạo linh căn sát na đàm hoa. Nhìn chốc lát, ánh mắt lại chuyển hướng trên quan tài kia, thần sắc cực ngưng. Cái kia chiếc quan tài sẽ là nàng sống tiếp duy nhất hy vọng sao? Nếu là nhích tới gần, nàng sẽ bị hấp thành người khô, ngã xuống tại chỗ sao? Trong lòng một mảnh thấp thỏm, đây tuyệt đối là một hồi đánh bạc. Phương hướng phía sau bên trong, Sơn Sở đám người còn đang đuổi đến, khoảng cách đã chỉ có cách xa mười mấy dặm, tâm thần của bọn họ cũng là kịch liệt sốt sắng lên đến. Nhìn cây kia cùng quan tài, luôn cảm giác sẽ có việc không tốt muốn phát sinh, nhưng bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể tiếp tục đuổi. Chư vị, ai nguyên thần thủ đoạn có thể công kích được nàng, đem các ngươi nguyên thần thủ đoạn lấy ra, làm cho nàng dừng lại, nàng như chết rồi, chúng ta vẫn phải là chơi xong. Có người hô lớn, dứt tiếng, một ít có nguyên thần thủ đoạn tu sĩ lập tức lấy ra thủ đoạn đến. Ầm ầm ầm, bong bong bong, khuông khuông khuông, lung ta lung tung, âm thanh ngay lập tức sẽ lên, mỗi một cái trong thanh âm đều mang theo nguyên thần công kích, phảng phất không nhìn thấy rắn độc một dạng đánh về phía trước Dương Tiểu Mạn. Phốp, Dương Tiểu Mạn hầu như là ở chớp mắt sau liền miệng phun máu tươi, trong biển ý thức nguyên thần truyền đến đau đớn sắp nứt cảm giác, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã chồng vó. Cũng may những công kích này khoảng cách có chút xa, uy lực đều không ở cao cấp nhất. Dương Tiểu Mạn cắn răng, còn có thể chống một chút, trốn, tiếp tục hướng phía trước trốn. Cái kia thụ càng ngày càng gần, cái kia quan tài càng ngày càng gần, phía sau nguyên thần công kích âm thanh cũng là càng ngày càng dày đặc lên. Dương Tiểu Mạn khóe miệng giật máu không ngừng, mặt kịch liệt co giật, liền trước mắt thế giới cũng bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ, trong mắt chỉ có cái kia một khẩu nằm ngang, càng ngày càng mơ hồ xanh biếc quan tài. Trăm trượng, 50 trượng, 20 trượng, đùng, chỉ lát nữa là phải đến cái kia quan tài một bên. Một cái lảo đảo lại tới, Dương Tiểu Mạn thảm hư một tiếng, lại một lần hướng mặt đất phương hướng bên trong té xuống. Này một chồng, phảng phất cũng đem ý chí của nàng cũng cho chồng tản đi một dạng. Chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đau đớn đến muốn nổ tung lên bình thường. không cần nói lại hướng về quan tài bỏ chạy, liền tập trung tâm thần, đều biến không gì sánh được khó khăn lên, đuổi theo một đám các tu sĩ, xem tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, ngừng tay, không muốn công kích nữa, chớ đem nàng giết, có người hét lớn lên, mọi người vội vã ngừng tay, nhưng sau một khắc, chuyện đã xảy ra, lại làm bọn họ trợn mắt ngoác mồm lên. Chỉ thấy Dương Tiểu Mạn trên cổ cái kia dây chuyền, giờ khắc này dĩ nhiên tia sáng bùng lên lên, một đoàn xanh biếc ngôi sao một dạng, treo Dương Tiểu Mạn cái cổ, đưa nàng hướng trên kéo đi, kéo hướng về cái kia quan tài phương hướng. Tình cảnh này cũng là mọi người cả đời thấy đầu tiên. Thời gian vào đúng lúc này biến đặc biệt dài lâu lên, mọi người hô hấp đình trệ. Ánh mắt ngốc hơi giật mình nhìn về phía trước, cái kia dây chuyền, treo Dương Tiểu Mạn, hướng cái kia quan tài, càng bay càng gần, xẹt xẹt, đột nhiên, có phần rời vậy thanh âm vang lên, cái kia tựa hồ liền thành một khối vậy quan tài, dĩ nhiên đột nhiên chia lìa ra, xốc lên ván quan tài bình thường, ở cái kia phía trên bên trong, mở ra một cái lỗ hổng đến. Một mảnh ánh sáng xanh lục bắn mạnh mà ra, tiếp theo chính là một cái màu xanh biếc, phảng phất dòng suối dạng nguyên khí cầu vồng, quanh co khúc khuỷu từ giữa cuốn đi ra, đem Dương Tiểu Mạn cuốn một cái, kéo vào, quan tài lại nhanh chóng che lên, hết thảy quang ảnh biến mất, Dương Tiểu Mạn cũng tiến vào trong quan tài kia. Tất cả những thứ này nói đến phức tạp, nhưng trên thực tế, toàn phát sinh ở mấy tức ở giữa, làm người vô pháp phản ứng lại. Bên trong đất trời, khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia thuyền, cùng trên thuyền tu sĩ, còn đang nhanh chóng tới gần lại đây, phát ra vù vù tiếng gió rít. Ngoặc kép, chư vị, cái kia trong quan tài có cái gì? Ai nhìn rõ ràng? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, có người đứt quãng hỏi, không người trả lời hắn, mỗi người sắc mặt, tất cả đều là nghiêm nghị lại mờ mịt, không có bất kỳ người nào nhìn rõ ràng, trong quan tài kia đến tột cùng có cái gì, mà hiện tại, quan tài che lên sau, bọn họ càng thêm không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Thuyền không hề có một tiếng động dừng lại. Rốt cục đến đại thụ gần chỗ, chỉ có trăm trượng xa, mọi người đứng thẳng ở trên thuyền, trong khoảng thời gian ngắn, lại là yên lặng một hồi. Chư vị, tiểu nha đầu kia tiến vào cái kia trong quan tài, chắc là sẽ không sai, chiếu ta xem, nàng cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chỉ chốc lát sau, có thanh âm già nua, thầm thầm nói rằng, nói chuyện tu sĩ là Dương Tiểu Mạn ở Xích Hồng Thiên Nguyên trên, nhìn thấy cái kia nhân tộc ông lão, lão này tên là Ngụy Thu Phong. Mọi người nghe vậy gật đầu, đạo hữu có gì cao kiến? Sơn Sở hỏi. Ngụy Thu Phong nghe vậy, lại một cân nhắc một cái, đôi mắt già nua bên trong liền bắn ra kỳ hàn ánh sáng đến, âm trầm nói, oanh, coi như là nổ nát cái kia chiếc quan tài, cũng phải đem nàng đánh văng ra ngoài. Mọi người nghe vậy, không có lập tức ngôn ngữ. Đạo hữu, chiếu cái kia cái thứ nhất bỏ mình tu sĩ tình huống xem. Này chiếc quan tài, quái lạ vô cùng, Sơn Sở cẩn thận nói. Lão phu lại không để cho các ngươi tới gần. Ở cách xa một điểm, dùng pháp thuật pháp bảo công kích liền được. Nếu là xuất hiện dị thường đến, chúng ta xoay người rời đi. Ngụy Thu Phong tức giận nói. Nghe được câu này, trong lòng mọi người cuối cùng cũng coi như là thả xuống mấy phần tâm đến. Nhưng trong lúc nhất thời, vẫn là hai mặt nhìn nhau, vẫn còn có chút lo lắng. Chư vị, không biết các ngươi có thể nhận ra được, tới gần nơi này sau, chúng ta sinh cơ cùng nguyên khí trôi qua cũng đã gần mấy phần lên. Như muốn động thủ, liền tốc làm quyết đoán, kéo xuống đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngụy Thu Phong lại nói, người này tính tình ngược lại quả quyết, chỉ tiếc tâm cơ thủ đoạn đánh không lại số trời, vận mệnh đã sớm nhất định. Mọi người nghe vậy lại là một trận ánh mắt lấp lóe, nhận ra được trong thân thể tình huống, càng cảm trong lòng nặng nề. Làm mấy tức sau, liền có người ngữ điệu hung ác nói rằng, đồng ý đem nàng đánh văng ra ngoài, nổ nát cái kia quan tài. Quản mẹ kiếp, có phải là linh tổ quan tài? Mọi người dồn dập phụ họa lên, như là dã thú rêu rao lên. Cũng không nhiều lời, có người thu rồi thuyền. Hơn 100 cái tu sĩ, nửa cái hình tròn bình thường phân tán đứng tránh ra, hoặc là lấy ra pháp bảo, hoặc là điều động lên đạo tâm khí tức. Có thể sống đến hiện tại tu sĩ, thực lực tất cả đều không tầm thường. Trong đó hơn một nửa đều là phàm thuế kỳ, này vẫn là rơi xuống sau cảnh giới. Đại thụ phụ cận, một mảnh đằng đằng sát khí. Động thủ, lại chỉ chốc lát sau, cũng không biết là ai. Quát to một tiếng, hồ sát xẹt xẹt các loại công kích, rốt cục đánh tung mà lên. Đầy trời lôi hỏa điện quang bên trong, rét cắt da cắt thịt bên trong, chen lẫn gào thét như long pháp bảo, đồng thời đánh về cái kia quan tài. Chỉ là cái kia ngợp trời tư thế, liền làm người sợ hãi. Ầm ầm ầm, tiếp theo chính là dày đặc tiếng ầm ầm, phảng phất không ngừng yên hỏa một dạng vang lên. Cái kia nổ tung trung ương nơi, sóng khí cuồn cuộn mà sinh, lại có hào quang màu bích lục bùng lên. Đi, chỉ công kích mười mấy tức sau, liền nghe trong bảo tạc đột nhiên vang lên sơn sở hét lớn tiếng. Lão gia hỏa phảng phất phát hiện dị thường gì bình thường, hoàn toàn biến sắc, uống qua này một tiếng, chính mình cất bước liền chạy. Loạch xoạch, còn có một chút nhãn lực cao minh, cũng phát hiện dị thường, tương tự là nhanh chóng bỏ chạy. Mặt sau phản ứng chậm, ở một hai tức sau, cũng đã phát hiện dị thường. Chỉ thấy cái kia nổ tung trung ương nơi, có từng sợi phảng phất thật dài màu xanh biếc dòng suối, lại phảng phất màu xanh biếc trù mang dạng quái lạ quang ảnh, nhẹ nhàng đi ra, cuốn về mọi người phương hướng, ít nhất có 30, 40 nói, quả nhiên vẫn là gặp phải dị động. Chạy mau, phản ứng chậm tu sĩ, giờ khắc này mới là như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã chạy ra ngoài. Siêu siêu, những kia xanh biếc quang ảnh đuổi cũng là nhanh chóng, hơn nữa còn có thể vô hạn kéo dài bình thường. Tiếng xé gió gào thét, a, tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh sẽ lên, một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều tốc độ chậm tu sĩ, bị cái kia từ trong quan tài dò ra quang ảnh cuốn chúng. Xác ướp bình thường, trói buộc lên, sau đó liền thấy, những người này thân thể, nhanh chóng khô quắt xuống, trong cơ thể nguyên khí, cũng là nhanh chóng bị hút đi. Trưởng lão, cứu mạng, sư huynh, cứu ta, bị cuốn lấy tu sĩ, hô to lên, nhưng những người khác mỗi người chạy còn nhanh hơn thỏ. Tự mình đều không rảnh, ai còn có công phu đến cứu bọn họ. Không một hồi thời gian, sơn sở chờ thực lực cao cường tu sĩ, bỏ chạy không còn bóng không biên giới. Thần thức xem ra thời điểm, chỉ thấy ít nhất có hơn 30 tu sĩ bị cuốn lấy, đang bị điên cuồng hấp thu sinh cơ cùng nguyên khí. Mỗi người đã giống như khô lâu, dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Ầm ầm ầm, lại chỉ chốc lát sau, chính là một đống hài cốt rơi xuống đất, đã bị triệt để hấp thành mảnh vụn, liền nguyên thần không biết như thế nào bị diệt. Một mảnh bụi bặm bắn lên, lại rơi xuống, cái kia mấy chục đạo màu xanh biếc quang ảnh, lại vô thanh vô tức thu về tiến vào trong quan tài. Phảng phất chưa từng xảy ra cái gì bình thường, nhưng sơn sở chờ sống sót tu sĩ cũng đã bị sợ vỡ mật, không nữa dám tới gần. Bắt đầu từ hôm nay, sơn sở đám người triệt để tuyệt nắm lấy Dương Tiểu Mạn ý nghĩ, tán hướng về tứ phương. từng người ẩn núp bắt đầu tu luyện, nhưng cũng bất quá là nhiều sống tạm một quãng thời gian. Sớm muộn cũng có một ngày, sẽ bị hút hết sinh cơ, chết ở này linh tổ chi lăng. Mà vào giờ phút này, trong quan tài kia, một hồi không ai nói rõ ràng được dị thường. Chính đang phát sinh, này một dị biến, cũng không biết bao nhiêu năm qua đi. Nói chung, Dương Tiểu Mạn trong thời gian ngắn, lại cũng không có đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.